Này Moggallana, thật khác thường thay. Gã rồ dại ấy lại chờ cho đến lúc bị nắm lấy cánh tay. 449. Sau đó, Đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, đây là tám pháp kỳ diệu phi thường trong biển cả. Sau khi xem xét kỹ lưỡng những pháp ấy, các Atula thỏa thích trong biển cả. Tám điều ấy là gì? Này các tỳ khưu, biển cả sầu xuống dần dần, có độ dốc xuống dần dần, có sự lõm xuống dần dần, không có vượt sâu một cách đột ngột. Này các tỳ khưu, sự việc biển cả sâu xuống dần dần, có độ dốc xuống dần dần, có sự lõm xuống dần dần, không có vượt sâu một cách đột ngột. Này các tỳ khưu, đây là pháp kỳ diệu phi thường thứ nhất trong biển cả. Sau khi xem xét kỹ lưỡng pháp ấy, các Atula thỏa thích trong biển cả. 450. Này các tỳ khưu, còn có điều này nữa. Biển cả có bản chất ổn định, không tràn qua khỏi bờ. Này các tỳ khưu, sự việc biển cả có bản chất ổn định, không tràn qua khỏi bờ. Này các tỳ khưu, đây cũng là pháp kỳ diệu phi thường thứ hai trong biển cả. Sau khi xem xét kỹ lưỡng pháp ấy, các Atula thỏa thích trong biển cả. 451. Này các tỳ khưu, còn có điều này nữa, biển cả không sống chung với xác chết. Nghĩa là khi ở trong biển cả có xác chết, nó tức thời đưa xác chết ấy vào bờ và hất lên trên đất liền. Này các tỳ khưu, sự việc biển cả không sống chung với xác chết, nghĩa là khi ở trong biển cả có xác chết, nó tức thời đưa xác chết ấy vào bờ và hất lên trên đất liền. Này các tỳ khưu, đây cũng là pháp kỳ diệu phi thường thứ ba trong biển cả. Sau khi xem xét kỹ lưỡng pháp ấy, các Atula thỏa thích trong biển cả. 452. Này các tỳ khưu, còn có điều này nữa. Các con sông lớn như là Ganga, Yamuna, Asiravati, Sarabu, Mahi, khi đã ra đến biển cả, thì từ bỏ các tên họ trước đây và hòa chung lại gọi là biển cả. Này các tỳ khưu, sự việc các con sông lớn như là Ganga, Yamuna, Asiravati, Sarabu, Mahi, khi đã ra đến biển cả, thì từ bỏ các tên họ trước đây và hòa chung lại gọi là biển cả. Này các tỳ khưu, đây cũng là pháp kỳ diệu phi thường thứ tư trong biển cả. Sau khi xem xét kỹ lưỡng pháp ấy, các Atula thỏa thích trong biển cả. 453. Này các tỳ khưu, còn có điều này nữa. Có các dòng nước ở trái đất đổ vào biển cả, và các trận mưa từ không trung rơi xuống, nhưng không vì điều ấy mà biển cả được xem là vơi đi hoặc tràn đầy. Này các tỳ khưu, sự việc có các dòng nước ở trái đất đổ vào biển cả, và các trận mưa từ không trung rơi xuống, nhưng không vì điều ấy mà biển cả được xem là vơi đi hoặc tràn đầy. Này các tỳ khưu, đây cũng là pháp kỳ diệu phi thường thứ năm trong biển cả. Sau khi xem xét kỹ lưỡng pháp ấy, các Atula thỏa thích trong biển cả. 454. Này các tỳ khưu, còn có điều này nữa. Biển cả có một vị là vị của muối. Này các tỳ khưu, sự việc biển cả chỉ có một vị là vị của muối. Này các tỳ khưu, đây cũng là pháp kỳ diệu phi thường thứ sáu trong biển cả. Sau khi xem xét kỹ lưỡng pháp ấy, các Atula thỏa thích trong biển cả. 455. Này các tỳ khưu, còn có điều này nữa. Biển cả có nhiều vật quý, vô số vật quý. Ở đó, các vật quý ấy như là ngọc trai, ngọc mani, ngọc bích, xà cừ,